Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1664, thật tốt tiểu thư, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Không có A, ta cùng bạn trai ở bên ngoài đâu. Tiểu Lan, có chuyện gì không? Hiện tại ta tương đối bận rộn. Một hồi lại nói, tốt sao? Hồ Tiểu Lan, Mama phê. Hồ Tiểu Lan chỉ cảm thấy lồng ngực đều muốn nổ tung. Ngăn chặn cọ cọ dâng lên hỏa khí, nói. Lệ lệ, ngươi làm sao không đem chìa khóa cho ta trả lại, không có chìa khóa, ta làm sao vào phòng ngủ, thật xin lỗi a, Tiểu Lan. Phía trước đổi quần áo, bạn trai ta gọi điện thoại tới thúc giục, sợ bọn họ chờ sốt ruột, ta vội vội vàng vàng đi ra ngoài, quên cái này sự tình, Hồ Tiểu Lan cảm thấy, nàng tất cả nhẫn nại, đều cho Cao Lệ Lệ, ngươi ở chỗ nào, ta tới bắt chìa khóa. Cao Lệ Lệ nói một vị trí, Hồ Tiểu Lan là siết quả đấm đi, nàng thề, về sau tuyệt đối sẽ không đem chìa khóa cho Cao Lệ Lệ, nếu là cho Cao Lệ Lệ, nàng liền nuốt sống đại tiện, vừa mới đi đến cửa trường học, nàng tiếp vào Cao Lệ Lệ điện thoại, thanh âm đối phương tràn ngập xin lỗi. Tiểu Lan, ngươi đi tìm đường quả hỏi chìa khóa đi, ta tốt giống đi quá gấp, quên đem ngươi chìa khóa mang lên, Hồ Tiểu Lan biểu lộ rốt cuộc không nín được, gương mặt đều muốn dạn nứt. Thật rất muốn đem điện thoại cho nền, lại đem Cao Lệ Lệ hành hung một trận, biết, đường quà tại trong tiệm sách đọc sách, đây hết thảy là từ hệ thống khẩu thuật, tiếp sóng cho nàng, nhìn xem Cao Lệ Lệ tra tấn Hồ Tiểu Lan bộ dáng, nàng nhịn không được cười ra tiếng, đang nhìn cái gì, cười cao hứng như vậy. Hàn Vân Nhã hỏi thăm, đường quà lắc đầu, chỉ là đột nhiên tâm tình rất tốt, nàng cũng không thể nói. Nhìn xem Hồ Tiểu Lan cùng Cao Lệ Lệ hai cái cực phẩm ở giữa sự tình, cười vui ra đi, lúc trước có cái nàng ở giữa, hai cái cực phẩm đều là liên hợp lại khi dễ nàng, tự nhiên sẽ ở chung rất hữu hảo, muốn hay không đi dạo phố. Đường quả hỏi, Hàn Vân Nhã khép sách lại trang, đi thôi, một mực đọc sách đối với con mắt cũng không tốt, thích hợp đi ra ngoài đi một chút càng tốt hơn, tại Hồ Tiểu Lan hướng thư viện đi tới thời điểm. Đường quà cùng Hàn Vân Nhã đem thư tịch thả lại nguyên lai vị trí, liền trường học khoảng cách thư viện gần nhất một cánh cửa, đi vào phía ngoài trường học. Ta muốn mua một chút quần áo, Hàn Vân Nhã nhìn xem đường quà mộc mạc trang phục, gật đầu. Xác thực hẳn là thật tốt trang phục một chút, ta nhìn ngươi nội tình cũng không kém, đừng cả ngày mặc những này nhan sắc hắc ám nhạt, kiểu dáng quá hạn quần áo. Cô nương trẻ tuổi, vẫn là phải đem chính mình trang phục xinh đẹp một điểm. Ngươi nói rất có đạo lý, cả ngày mặc loại này màu xám màu đen, xác thực rất ảnh hưởng tâm tình. Hồ Tiểu Lan đến thư viện, tự nhiên không có tìm được đường quả, tức giận tại nguyên chỗ dậm chân, cuối cùng vẫn là dự định đi phiền phức túc quản A-di, không nghĩ tới, túc quản nơi đó không có người, gọi điện thoại tới, mới biết được đối phương xin nghỉ một ngày, bất đắc dĩ, nàng lại cho Lãnh Nhược Phỉ gọi điện thoại, Lãnh Nhược Phỉ lạnh lùng thanh âm truyền ra. Kẹt xe. Đoán chừng 9 giờ có thể tới trường học, Hồ Tiểu Lan đâu, thật là nhanh phải gấp khóc, lúc này, đường quả ngay tại một nhà tiệm bán quần áo thử y phục. Cuối cùng tại Hàn Vân Nhã theo đề nghị, mua hai bộ, nhan sắc tuổi trẻ, kiểu dáng không sai, giá cả hợp lý quần áo. Ta muốn đi siêu thị mua chút đồ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hàn Vân Nhã muốn đi bên cạnh một cái nhỏ siêu thị, đường quả giữ chặt nàng. Chúng ta đi cái kia lớn nhất siêu thị, bên trong đồ vật rất không tệ, cách nơi này cũng liền 5 phút, hệ thống, túc chủ, ngươi đây là tại cho nhà ngươi đại khả ái kéo sinh ý đâu. Các ngươi bát tử cũng còn không có nhếch lên, cứ như vậy gấp giúp hắn kiếm tiền, cách chương.